Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 36, mánh khóe. Ta là ai? Ta là ca gia tộc tổ trưởng. Ca ngồi ở cái ghế bên trong. Bưng Thịnh có máu tươi chén rượu. Đều đâu vào đấy nói. Thật sao? Cao cấp tà linh ôm cánh tay. Cứ như vậy ngồi ở An Bai. Ca trước mặt trên bàn cơm. Sau đó, nó mỗi chữ mỗi câu. Đồng thời kéo dài ngữ điệu mà hỏi. Chừng nào thì bắt đầu. Nhân loại có thể trở thành huyết duệ tộc trưởng rồi. Nhân loại cho tới bây giờ đều khó có khả năng là huyết duệ tộc trưởng. Mà ta, chỉ là bởi vì, chấm ngoặc kép, An Bai. Ca phảng phất là muốn hướng cao cấp tà linh giải thích. Nhưng lời nói mới nói phân nửa. Đối phương lại đột nhiên phát động tập kích. An Bai, ca chén bên trong máu tươi như là tên bắn ra mũi tên. Đâm xuyên qua cao cấp tà linh lồng ngực. Sau đó, chung quanh người hầu, các nhạc sĩ liền xông về cao cấp tà linh. Bọn hắn từng cái phát ra tựa như dã thú gào thét. Hành vi càng là cùng dã thú giống như đúc, nhưng lại càng thêm cường đại. Không có chút nào trước đó yếu đuối người bình thường bộ dáng. Cao cấp tà linh cứ như vậy bị một cỗ lực lượng vô hình túm vào người bầy bên trong. Nhanh chóng che mất, nhìn lấy một màn này. An Bai, ca chậm rãi từ cái ghế bên trong đứng lên tới. Nguyên bản chúng ta có thể tiếp tục hợp tác đi xuống. Đáng tiếc ngươi quá tự tác thông minh. Có một số việc, biết rồi, cũng không thể nói ra. Không phải sao? An Bai, ca thấp giọng nói. Nó đương nhiên biết rõ. Cao cấp tà linh không có khả năng nghe được lời như vậy ngữ. Mặc dù đối phương năng lực 10 phần thần kỳ, nhưng nó đã dám cùng đối phương hợp tác. Không thể nghi ngờ là làm hoàn toàn chuẩn bị. Tựa hồ là nghĩ đến đắc ý chỗ. Vị này huyết duệ tộc trưởng không nhịn được nói bắt đầu. Trên cái thế giới này có quá nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Ta tuy nhiên không phải thuần huyết, nhưng ta hỗn tạp huyết mạch bên trong, lại làm cho ta có một số thuần huyết đều không có năng lực. Tỉ như, chế tác một số tượng người, chỉ cần chọn lựa nhân loại thích hợp, quán chú một số huyết duệ máu tươi, bọn hắn liền sẽ trở nên vô cùng thuận theo. Cường đại, có chút đặc thù tượng người sẽ còn sinh ra cùng loại huyết duệ năng lực. Là, không là rất không tệ. Đương nhiên, nhất làm cho ta vui mừng chính là, ở Edith sinh hoạt nhân loại càng thích hợp chế tạo tượng người. Đặc biệt là những cái kia niên kỷ ấu tiểu nữ hài. Các nàng đơn giản đúng vậy trời cao ban cho ta. Lễ vật, có lẽ, ta là hỗn huyết, nhưng sự cường đại của ta đủ để cho ta thống lĩnh một chi huyết duệ. Hoặc là, chấm ngoặc kép, là toàn bộ huyết duệ. Ca hầu tước, không, ta sẽ trở thành Edith sở hữu huyết duệ tộc trưởng. Ta sẽ trở thành Edith duy nhất bị huyết duệ công nhận đại công. An Bai, ca âm thanh càng ngày càng kích động, tốc độ nói cũng càng lúc càng nhanh. Sắc mặt nó mất tự nhiên ửng hồng lấy, hô hấp càng là gấp rút, nhưng nó tự thân cũng không có phát hiện dạng này dị thường. Tương phản, nó càng phát hưng phấn, thẳng đến đốt, dao ăn cùng món ăn đụng vào nhau âm thanh truyền vào tai của nó bên trong. Theo bản năng, An Bai, ca xoay người qua, sau đó, nó hai mắt co rụt lại. Nó nhìn thấy cái gì? Vốn nên bị tạc đến thịt nát xương tan liệt ma nhân đê. Vậy mà ngồi ở bàn ăn một bên cắt một khối ngé con bên trong. Dù là ở nó nhìn soi mói. Đối phương đều chậm rãi cầm lên một bên trang bị hắc hồ tiêu nước kim loại ấm. Lấy nhận thật cẩn thận tư thái ở phía trên rót một tầng. Thật mỏng một tầng, nhưng lại vừa lúc đem nghé con bên trong bao trùm. Lại không có để lọt đến trên mâm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Bai, ca nghiêm nghị quát hỏi. Tần Nhiên không có trả lời. Hắn giống như toàn thân toàn ý đầu nhập vào lần này khó được phong phú bữa tối. Dị ăn trong tay nhanh chóng mà lại cẩn thận cắt nghé con bên trong. Sau đó, đem đưa vào miệng bên trong nhai nuốt lấy. Trong lúc đó không có lãng phí một chút xíu nước tương. Có vẻ như ngạo mạn thái độ. Để An Bai, ca cảm thấy phẫn nộ. Nó cảm giác được một cỗ nóng rực tức giận không thể ức chế xông vào đại não bên trong. Nó cảm thấy đầu của nó đang sôi trào. Nó cảm thấy đầu của nó đang thiêu đốt. Sau đó, nó thật bị thiêu đốt. Màu đen, tràn ngập tâm tình hỏa diễm, mới vừa xuất hiện liền lan khắp toàn thân của nó. A a a a, giết hắn cho ta. An Bai, ca kêu thảm lấy, ra lệnh, lập tức, đem cao cấp tà linh bao phủ tượng người, nhóm liền rối rít đứng lên. Mang theo từng tiếng gào thét, hướng về Tần Nhiên phát động xung phong. Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức, những người này ngẫu liền ngu ngơ ở tại chỗ. Sau một khắc phanh phanh phanh, những người này ngẫu đầu lâu cứ như vậy nổ tung lên. Người chết nhìn chăm chú, hoảng sợ huyễn tượng, theo gần chết người chi nhìn chăm chú kích phát. Những thứ này bị quán chú huyết duệ chi huyết nhân loại. Cứ như vậy toàn quân bị diệt. Tần Nhiên khoát tay, một chương to lớn thảm treo tường ở hạo chi tàn mát. Xích dẫn dẫn dắt dưới, cấp tốc từ trên vách tường bay ra, ngăn tại lộn xộn bay mà ra đầu óc trước, không để cho bất luận cái gì không thuộc về thức ăn trên bàn xuất hiện ở trên bàn cơm. A a a a, An Bai, ca tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục lấy. Bất quá, âm thanh lại là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, biến mất không còn tăm tích, nhưng màu đen tràn ngập tâm tình hỏa diễm lại không có vì vậy mà biến mất. Tương phản, nó bùng nổ, liền như là phẫn nộ xuất hiện lúc, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, rất nhanh, An Bai, ca thi thể liền bị đốt thành cho bụi. Phẫn nộ, khó được ở Tần Nhiên trái tim bên trong phát ra hài lòng gầm thét. Đồng dạng cảm thấy hài lòng chính là, bạo thực. Ở phát hiện phối hợp Tần Nhiên liền có vô số đồ ăn lúc. Bạo thực cơ hồ là trở thành nguyên tội bên trong tốt nhất khống chế một cái. Thời khắc này nó, hoàn toàn không để ý đến ngoại giới. Cứ như vậy nương theo lấy Tần Nhiên vị giác thưởng thức mỹ vị món ngon. Ngạo mạn thờ ơ lạnh nhạt, liền như là tên gọi của nó. Ở phát ra cao ngạo tiếng hừ lạnh, ẩn nấp ở Tần Nhiên trái tim bên trong. Dù là công lao của nó lớn nhất, cũng không có đáng giá nói. Hoặc là nói, nó khinh thường tại nói. Lười biếng thì là ngáp một cái. Quay thân tiếp tục ngủ, tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với nó. Chỉ nguyện ngủ cái thiên hoang địa lão. Dù là tham lam, ghen ghét ở một bên lớn tiếng nói nhao nhao cũng giống như vậy. Tham lam, lười biếng, không để ý đến, ghen ghét. Tần Nhiên càng thêm sẽ không để ý tới. Hắn hết sức chuyên chú thưởng thức trước mắt đồ ăn. Mãi cho đến ôm một ít gì đó cao cấp tà linh xuất hiện. Hắn đều không có ý dừng lại. Gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề. Bằng không, một cái đại danh đỉnh đỉnh huyết duệ gia tộc bảo khố bên trong. Làm sao có thể liền ngần ấy vật có giá trị. Đem trong tay những vật này đặt ở bên cạnh bàn ăn về sau. Cao cấp tà linh lập tức lẩm bẩm, không có chút nào quét sạch người khác tàng bảo khố hổ thẹn. Ở cao cấp tà linh nhận biết bên trong, xử lý địch nhân về sau, nhất định phải nỗ lực quét dọn chiến trường. Không buông tha một chút xíu chiến lợi phẩm. Không phải vậy đều là đối với chiến đấu khinh nhờn. Đây là nó đang quan sát Tần Nhiên hành vi sau. Cho ra kết luận. Đồng thời, nó rất đồng ý cái kết luận này. Liền như là nó đồng ý mình trước đó quan điểm. Nhân loại làm sao có thể trở thành huyết duệ tộc trưởng? Cái gì hỗn huyết? Cái gì đặc thù? Ở cao cấp tà linh nhận ra bên dưới đối phương liền là con người thực sự. Phi thường thuần chính cái kia loại. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, đối phương căn bản không có cơ hội, cũng không có thể trở thành huyết duệ tộc trưởng. Trừ phi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.